Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 621, chương 621, siêu cấp địa lôi. Tay xé quỷ tử, nghe được Tần Dương lời nói, khu nghỉ ngơi bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh. Cái tên này gần nhất đối với Japan mà nói chính là một cái ác mộng. Ai cũng không nguyện ý đề cập. Giờ phút này nghe thấy Tần Dương bỗng nhiên nói ra cái tên này, trên mặt mọi người biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Bát giác, Fujiwara, ngươi là muốn chết sao? Một cái mặt dài nam tử tức giận nói ra. Thân là Japan người, ngươi thế nào có thể lên một cái cấp thấp dân tộc ngoại hiểu, mà lại vẫn là chúng ta cừu nhân? Chính là, ngươi cũng quá không tôn kính chúng ta Yamato danh tộc. Này phấn quần nữ hài trừng mắt đôi mắt đẹp, cả giận nói, có lẽ người lập tức liền sẽ tiếp nhận thiên hoàng các hạ khen ngợi, bây giờ lại mở miệng vũ nhục bản thân quốc gia, quá không ra gì. Những người khác cũng nhao nhao trách cứ. Đối mặt đám người giận mắng, Tần Dương mặt không biểu tình, tâm bên trong khinh thường cười lạnh, nếu không phải vì đánh các ngươi thiên hoàng cái mông, lão tử mới không nguyện ý giả trang cái gì tiểu quỷ tử. Đúng lúc này, một cái phủ đồng phục cảnh sát trung niên nam tử đi tới, phía sau còn theo những cảnh sát khác. Nhìn thấy khu nghỉ ngơi bên trong tiếng ồn ào một mảnh, trung niên không khỏi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ầm ĩ cái gì ầm ĩ, đều cho ta bé ngoan cho ta ngồi trở lại chỗ ngồi. Nghe thế nam tử tiếng của trách, tất cả mọi người không nói lời nào, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, lập tức sẽ bắt đầu tiến hành trao giải. Hiện tại ta bắt đầu ngẫu nhiên chọn lựa hai tên đại biểu, tiếp nhận thiên hoàng bệ hạ tự mình trao thưởng. Trung niên nam tử lạnh lùng nói ra, bắt đầu. Mọi người vừa nghe, trên mặt lập tức dâng lên hưng phấn tâm tình kích động. Tại Japan, thiên hoàng mặc dù không có thực quyền, nhưng hắn tại dân chúng tín ngưỡng cùng trong tinh thần chiếm hữu cực cao địa vị. Có thể từ thiên hoàng trong tay nhận lấy đến cúp, cũng là trong đời cực kỳ lộng lẫy một đoạn ký ức. Đám người nắm chặt nắm đấm, trông mong nhìn trung niên cảnh quan, hy vọng có thể chọn được bản thân. Ngay cả này phấn quần nữ hài cũng là lặng lẽ nhấc lên chút váy, lộ ra mê người trắng nõn, sóng mắt ngậm mị, ý đồ dùng một chút tự thân ưu thế để này trung niên nam tử chú ý tới mình. Chỉ là để cho nàng thất vọng là, đối phương thủy chung kéo căng lấy khuôn mặt, lạnh như băng. Trung niên cảnh quan liếc nhìn một vòng đám người, xuất ra một cái lưu lại hai cái lỗ giấy nhỏ dương, thản nhiên nói, trong này là các ngươi danh tự, bên trái nam, bên phải nữ, ta tùy ý rút ra, rút đến là ai chính là ai, những người khác không được có bất kỳ dị nghị gì. Hiểu chưa? Rõ ràng. Đám người gật đầu, trung niên cảnh quan đem hộp lay động mấy lần, để lên bàn, đưa tay để vào bên phải đại biểu nữ sinh giấy lỗ bên trong. Tại trung nữ sinh chờ mong ánh mắt bên trong, xuất ra một cái chồng chất tờ giấy, mở ra sau nhìn một chút, lạnh lùng nói, Imai Yuka, là ta, này phấn quần nữ hài sững sờ một chút, lập tức hét dầm lên, cao hứng giật nảy mình, yên tĩnh. Trung niên cảnh quan quát lạnh một tiếng, Imai Yuka le lưỡi, vội vàng quy củ ngồi tại vị trí trước, chỉ là trên mặt cảm giác hưng phấn lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Nhất là nhìn thấy đồng bạn hâm mộ ánh mắt, càng là nội tâm kiêu ngạo vô cùng. Trung niên cảnh quan tiếp tục đưa tay bỏ vào một cái khác giấy lỗ, bắt đầu rút ra nam sinh đoàn đội đại biểu, tiểu manh, bắt đầu gian lận. Đúng lúc này, Tần Dương lập tức tại tâm bên trong nói ra, chủ nhân, đã gian lận thành công. Tiểu manh trả lời cũng mau. Quả nhiên, trung niên cảnh quan kia từ hộp giấy bên trong xuất ra tờ giấy, mở ra sau lạnh lùng niệm nổi danh tự, Fujiwara. Nghe được cái tên này, Những người khác ngẩn ngơ, nhao nhao nhìn về phía Tần Dương, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có bất mãn, ta phản đối. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lại là trước đó răn dạy Tần Dương mặt dài nam sinh. Hắn hung hăng chằm chằm mắt Tần Dương, đối với trung niên cảnh quan nói, cảnh quan, cái này gia hỏa vừa rồi nói năng lỗ mãng, mượn người khác danh tự nhục nhã bản thân quốc gia, ta thỉnh cầu rút lần nữa tuyển. Đúng, ta cũng phản đối, loại người này không xứng tiếp nhận thiên hoàng bệ hạ thụ lễ. Imai Yuka cũng lên tiếng nói, nàng mới không vui cùng cái này dị đoan phần tử cộng đồng đi lãnh thưởng. Này là đối với nàng vũ nhục, sẽ để cho nàng lắm buồn nôn. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Trung niên cảnh quan nhíu mày nhìn chòng chọc Tần Dương. Qua một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, ta trước đó nói qua, rút đến người đó là ai đi, bất luận kẻ nào không được có giá trị. Mọi người vừa nghe, lập tức thất vọng không thôi, cũng không tiện tiếp tục phản đối. Hai người các ngươi, đi theo ta. Trung niên cảnh quan nhìn Tần Dương cùng Imai Yuka lạnh giọng nói một câu, liền quay người hướng về một đầu an toàn thông đạo đi đến. Tại an toàn trong thông đạo cùng sở hữu ba đạo cửa ải. Đệ nhất đạo là lần nữa xác minh hai người thân phận. Cũng phân phối vân tay cùng tròng đen phân biệt. Cũng may Tần Dương bách biến mặt nạ ra sức, cũng không điều tra ra cái gì không ổn. Đạo thứ hai là toàn diện soát người, kiểm tra trên thân hay không mang theo vũ khí. Imai Yuka trên đầu một cái cài tóc, cũng được nhận định vì vật phẩm nguy hiểm, đem tịch thu. Đạo thứ ba là cao cấp máy phát hiện nói dối, hội có người chuyên hỏi một chút tương đối mẫn cảm vấn đề, tiến hành mật độ cao máy móc kiểm nghiệm, nếu như trả lời vấn đề có một tia gợn sóng, liền sẽ phái đưa trở về, tiến hành điều tra, mà Tần Dương cùng Imai Yuka tất cả đều bình thường thông qua. Xem ra thực sự là cắt cỏ kinh xa, cái này giúp gia hỏa thế nào mẫn cảm. Mắt nhìn hai hàng đứng thẳng lực lượng phòng vệ binh sĩ, Tần Dương ám ám nghĩ đến đạo, khóe môi cũng là toát ra một tia trào phúng ý cười. Cái này tia tiếu ý không khéo bị bên cạnh Imai Yuka bắt được. Nữ hài hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng gặp thiên hoàng bệ hạ liền sẽ xóa đi trên người ngươi chỗ bẩn. Đến thời điểm ta sẽ hướng thiên hoàng bệ hạ chi tiết bẩm báo. Nhất định đem ngươi bắt vào ngục giam, nhường ngươi nhận rõ ràng bản thân là ai. Ta lắm rõ ràng bản thân là ai. Tần Dương cười nói, buồn nôn. Imai Yuka chán ghét nhìn chòng chọc hắn, lạnh lùng nói, ngươi liền cùng những cái kia trai nở như heo buồn nôn. Thiên hoàng bệ hạ thế nào sẽ có ngươi bộ dáng này dân? Ta thực sự vì cha mẹ ngươi cảm thấy xấu hổ. Nghe được nữ hài lời nói, Tần Dương ánh mắt hiện lên u lãnh, vỗ vỗ bả vai nàng, thản nhiên nói, một hồi sẽ có ngươi xấu hổ thời điểm. Đến thời điểm cũng đừng khóc lên. Nói xong, Tần Dương lặng lẽ đem một sợi khí tức đưa vào nữ hài thể nội. Đừng đụng ta, ngươi cái này đồ bỏ đi. Imai Yuka đánh dụng Tần Dương tay, xuất ra khăn tay trên bờ vai lau lau, kiêu ngạo hất cằm lên, lạnh lùng nói, bản tiểu thư có bệnh thích sạch sẽ. Ngươi đừng đụng ta. Tần Dương nhún nhún vai, cũng không để ý hắn, hướng về cửa ra đi đến, đi qua an toàn thông đạo, ở chính giữa năm cảnh quan dưới sự hướng dẫn, hai người tới bục trao giải dưới bên cạnh bậc thang vị trí, chờ đợi lấy thiên hoàng cùng hoàng hậu đến, cảm thụ lấy chung quanh thỉnh thoảng truyền đến khí tức thần bí. Tần Dương nhấp nhấp bờ môi, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Một đầu tiểu hắc xà xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đồng thời, Tần Dương đem lần trước tại giới cổ võ vẻn vẹn còn lại 4 khỏa uy lực cự lớn, trúc tính châu, để vào tiểu hắc xà trong miệng. Sau đó lặng lẽ đem tiểu xà ném vào một chỗ khe hở. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới,